Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 359, chương 359, đại tông sư gói quà. Đen kịt thế giới, vô biên vô hạn, vô số thiên thạch gào thét mà qua, tại cuồn cuộn rộng lớn hư không bên trong, một bộ thi thể khổng lồ đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Thi thể này chừng vài chục trượng trường. Nhìn diện mạo, giống như là cái nam tử trung niên, diện mục hung ác, ăn mặc màu bạc khôi giáp, trên đó vết máu loang lổ, phảng phất chinh chiến chiến trường thượng cổ ma như thần. Nếu như hắn có thể tỉnh lại, cầm lấy một thanh búa, Tần Dương thậm chí cảm thấy cho hắn sẽ có khai thiên tích địa năng lực. Chỉ là giờ phút này để hắn kinh hãi nhất, là tại tôn này ma thần đầu lên. Đứng một vị tóc dài tới eo nữ tử, cầm trong tay ngọc bạch trường kiếm, váy trắng bồng bềnh, nhìn như một vị chín ngày tiên nữ, nhất là nàng dung mạo, đẹp đến mức tận cùng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong tay ngọc kiếm dính lấy một tia máu tươi, một cỗ làm người không cách nào tưởng tượng tu vi, tại trên người nữ tử ba động, đây thật là tiên sao? Tần Dương tự lẩm bẩm, đúng lúc này, nữ nhân bỗng nhiên mày liễu nhăn lại, dường như cảm ứng được cái gì, trong suốt ngón tay ngọc, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm, một chỉ này, tinh không chấn động, một cỗ khó mà hình dung lực lượng hủy diệt, âm âm phát, vô số thiên thạch vỡ nát tan tành, đen kịt hư không giống như bị vặn động khăn lau. Bắt đầu vặn vẹo, nhìn vô cùng vì rung động, đồng dạng, trong nháy mắt này, vô cùng kịch liệt đau đớn tại Tần Dương giữa lông mày nổ tung. Giống như thiên nhãn muốn bạo liệt, phốp, to lớn lực trùng kích dưới, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, mất đi ý thức, lại có người dùng thiên nhãn thần thông. Nữ nhân trong suốt con ngươi bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Duỗi ra như bạch ngọc tay, búng ra lấy ngón tay nhỏ nhắn tinh tế bấm đốt ngón tay. Qua thử chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên cơ khó dò, vì biến số người, dứt lời, mũi chân vừa nhấc, hướng phía hư không bước đi. Cứ việc chỉ là nho nhỏ một bước, lại giống như vượt ngang thiên lý, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Tần Dương sâu kín tỉnh lại. Cảm giác đầu óc bên trong có vô số đao kiếm tại quầy giống như đau lợi hại, qua dài thời gian, hắn mới bớt đau tới. Chủ nhân, người kém chút liền một mệnh ô hô, lần sau có thể không nên tùy tiện đi nhìn trộm thành tiên người. Tiểu manh nhắc nhở, thành tiên người, Tần Dương đập vỗ trán, đem đau đớn làm dịu một chút, mở miệng hỏi. Cái kia nữ nhân là tiên. Vâng, tiểu manh trả lời rất thẳng thắn. Tần Dương hút khẩu khí. Nhớ tới cái kia nữ nhân khủng bố tu vi. Nội tâm bay lên nồng đậm ao ước diễm tâm tình. Loại kia tùy ý xoay khúc tinh không lực lượng. Là mỗi một cái võ giả hoặc là tu tiên giả. Đều khát vọng được. Cũng không biết ta lúc nào có thể cùng cái kia nữ nhân đồng dạng. Cao chạy tại tinh không hư giới bên trong, Tần Dương thấp giọng thì thào. Qua một hồi, Tần Dương thở dài một hơi, đem vừa rồi trong đầu hình ảnh tán đi. Ánh mắt rơi ở trên thảm bốn cái dương lớn. Thành tiên đến thời điểm lại nói, trước tiên đem thực lực tăng lên. Tần Dương đứng dậy đi đến cái dương trước mặt, đem cái nắp toàn bộ mở ra. Đem bên trong linh thạch toàn bộ đổ vào hệ thống giới diện bên trong rèn đúc trong ao. Keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến có 749 khỏa hạ phẩm linh thạch. 11 khỏa thượng phẩm linh thạch. Phải chăng tiến hành rèn đúc? Vâng, theo Tần Dương vừa mới nói xong, rèn đúc trong ao hắc thủy hỏa diễm bắt đầu sôi trào lên. Sau một lát, hệ thống âm vang lên tới. Keng, thẻ thăng cấp, đã rèn đúc hoàn tất, kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ thực lực vì, tông, sư viên mãn, 12%, móc lửng, phải chăng sử dụng thẻ thăng cấp? Vâng, Tần Dương không chút do dự gật đầu. Chỉ gặp rèn đúc ra thẻ thăng cấp lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn lông mày tâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Keng, ký chủ thực lực đẳng cấp bắt đầu tăng lên. Tông sư viên mãn 12%, tông sư viên mãn 56%. Chấm ngoặc kép. Keng, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên vì đại tông sư sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại tông sư gói quà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Keng, thẻ thăng cấp sử dụng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên vì đại tông sư đỉnh phong kỳ. Trước mắt thực lực đẳng cấp vì đại tông sư đỉnh phong kỳ 32%. Móc lửng. Chấm ngoặc kép. Theo hệ thống âm thanh kết thúc, Tần Dương ngắn ngủi mấy giây bên trong, theo tông sư cảnh giới viên mãn tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để bước vào tu tiên cảnh giới. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, tại tất cả võ giả bên trong, có thể xưng tuyệt đối đệ nhất. Liền là yêu nghiệt cấp bậc Lan Băng Giao cũng chỉ có thể khô cằn hâm mộ. Keng, hệ thống thương thành đã giải tỏa vũ khí khu. Ký chủ có thể tiêu phí nhất định tài phú tệ mua sắm đẳng cấp khác nhau vũ khí. Vũ khí khu. Tần Dương sững sờ, mở ra vũ khí khu giới diện. Hàng hóa cột bên trong trưng bày lấy không ít vũ khí. Có đao, kiếm, búa, rìu, lại cũng có súng ống đại pháo. Chỉ bất quá những này đại pháo cùng súng ống tạo hình kỳ lạ, cùng hiện thực phổ thông trong sinh hoạt không giống nhau lắm. Tần Dương tinh tế lật xem. Ỷ Thiên kiếm, giá bán 5.000 tài phú tệ. Đồ Long đao, giá bán 5.000 tài phú tệ. Thiên uy đại pháo, giá bán 20.000 tài phú tệ. Huyết ẩm cuồng đao, giá bán 8.000 tài phú tệ. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A, Tần Dương ánh mắt dừng lại tại Chu Tiên kiếm giá bán lên vì 500.000 tài phú tệ. Nhìn thấy giá tiền này, Tần Dương hít một hơi lạnh, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng hệ thống hào phóng. 500.000 tài phú tệ binh khí liền tùy tiện như vậy đưa ban thưởng. Cái kia nhị lang thần thiên nhãn đoán chừng càng phải đáng giá không ít tiền. Tần Dương vừa tùy ý lật xem vài trang, càng quý giá cao tiền càng lớn. Tỉ như khai thiên cự phủ, bàn cổ phiên loại, ít nhất cũng đều 35 triệu tài phú tệ. Ngày mai cho Vũ Đồng các nàng mua đem vũ khí. Tần Dương âm thầm nghĩ, hắn hiện tại trên người tài phú tệ có hơn 70.000. Có thể mua mấy lần thần binh lợi khí. Đúng, đại tông sư gói quà. Chấm ngoặc kép. Tần Dương chợt nhớ tới, vừa rồi thực lực thăng cấp thời điểm, hệ thống còn đưa tặng gói quà lớn. Mở ra thùng vật phẩm xem xét, quả nhiên có một cái kim sắc bao khỏa. Tiểu manh, tại sao trước kia thăng cấp thời điểm không tiễn cái gì gói quà lớn? Chẳng lẽ là nhân vì hệ thống thăng cấp duyên cớ? Tần Dương hỏi. Không sai biệt lắm, chủ yếu là người lập tức muốn bước vào tu tiên cảnh giới. Hệ thống đơn thuần tưởng thưởng cho ngươi mà thôi. Tiểu manh cười hì hì nói ra. Hệ thống này thật sự là càng ngày càng thổ hào. Tần Dương âm thầm tắc lưỡi, thuận tay đem kim sắc cái túi mở ra. Keng, gói quà lớn mở ra thành công. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhẫn chữ vật 10 cái. Nhẫn chữ vật không gian vì 10 mét vuông. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thủ hộ chi thần vòng cổ 2 đầu. Vật này có thể bảo hộ đeo chi người tinh thần lực không nhận bất luận cái gì ngoại vật tổn thương. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được sủng vật thẻ thăng cấp 1 chương. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thiên giai công pháp Cúc Nhạc Bảo Điển 1 bộ. Phụ tặng pháp khí Yểm Phá Thủ Trượng 1 nhánh. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thần tướng triệu hoán thẻ 1 chương. Vật này có thể ngẫu nhiên triệu hoán một lần đại năng tiên giả. Chú thích, chỉ có thể sử dụng một lần. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Đại Tông Sư Kim Giáp Khôi Lỗi, 18 cái. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Địa Giai Công Pháp, Trấn Hồn Đại Pháp, 1 bộ. Phụ tặng Trấn Hồn Pháp Khí 1 bộ. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Thiên Cấp Thực Thể Hoa Hoa. 1 cái, có thể làm bất luận cái gì tư thế. Có thể phụ hồn, chấm chấm, cảm tạ, thế gian ít có. Long Chi Tam Thiếu, đồ đần trước tiên dày đặc. Hoài Cẩn Dịch Sóng, khen thưởng. Cảm tạ, A A Đát, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.